Bởi vậy có thể thấy được, cho dù Thủy Nguyệt đạo tặc có sống lại cũng chưa chắc thắng được Băng Vi tiên tử, nếu chính diện đối kháng, thậm chí còn có thể rơi vào hạ phong. Vụt vụt vụt, quạt xếp trong tay Triệu Phong thỉnh thoảng huyễn động sinh ra từng cánh hoa băng lôi mờ nhạt, trong khoảnh khắc bao phủ Băng Vi tiên tử từ bốn phương tám hướng. Trong cây quạt xếp này không ngờ còn ẩn hàm tinh thần công kích. Tâm thần Băng Vi tiên tử cảm thấy tê dại, đau đớn, khí huyết có chút nhộn nhạo. Thủy Nguyệt tiên đào phiến không chỉ có uy lực công kích cực mạnh, mà còn bao hàm phương diện tinh thần công kích. Lôi hỏa thần mâu, lôi hỏa xanh nhạt trong mắt trái của Triệu Phong lóe lên rồi biến mất, thừa cơ phản công. Phanh, lôi hỏa màu xanh mãnh liệt thiêu đốt trên người Băng Vi tiên tử, ăn mòn phương diện tinh thần của nàng. Liên hoàn phản kích không ngừng, rốt cuộc cũng chặn đứng áp bách mà Băng Vi tiên tử mang đến cho Triệu Phong. Huyền băng tinh huyễn kiếm, trong tay Băng Vi tiên tử đột nhiên xuất hiện một thanh băng kiếm toàn thân lấp lánh, không ngờ là một thanh thân binh linh cấp trung phẩm, chém ra từng đạo băng hà kinh thiên, hàn quang kiếm quang sắc bén huyễn biến trùng trùng điệp điệp, chém về phía Triệu Phong với khí thế che trời lấp đất. Huyền băng tinh huyễn kiếm này là thần binh hàn hệ mà Băng Vi tiên tử lấy được từ trong huyền băng truyền thừa, có tác dụng tăng phúc hàn năng kiếm quang vô cùng sắc bén, có thể tự động sinh ra ảo ảnh, thậm chí ẩn chứa hàn năng công kích tinh thần nhất định. Mạc Thiên Y ở trung vực đài khẽ hô một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong càng trở nên phức tạp. Từ khi Băng Vi tiên tử thần công huyền băng đại thành, chiến lực của bản thân đạt tới cực hạn, thậm chí tiếp cận thực lực chân chủ cấp, rất ít khi sử dụng vũ khí. Mà bây giờ, một hắc mã tại chân long hội như Triệu Phong lại có thể khiến cho Băng Vi tiên tử phải sử dụng tới vũ khí thần binh. Đối diện với từng đạo kiếm hà khí thế sắc bén mãnh liệt lạnh lẽo như băng, từng chuỗi băng kiếm ảnh bất định chồng chất lên nhau, Triệu Phong đột nhiên cảm thấy áp lực vô cùng, càng hiểu sâu sắc về uy lực của nó. Thế nhưng khóe miệng của hắn lại khẽ mỉm cười, bên trong công kích ẩn chứa hư ảnh huyễn kiếm, thật giả khó phân biệt, lại có thể đem hàn lực xuyên thấu tại phương diện tinh thần. Mắt trái của Triệu Phong khẽ quét qua, liền nhìn rõ hư thật, đưa ra kết luận. Băng Vi tiên tử dưới trạng thái này, công kích khủng bố, hư ảnh huyễn kiếm và tinh thần hàn lực của nàng ba thứ hợp nhất, thậm chí khiến cho tất cả những thiên kiêu cái thế khác đều phải động dung thất sắc. Thế nhưng điều đáng bi ai nhất chính là Băng Vi tiên tử lại bị Triệu Phong khắc chế nhất định. Đầu tiên, kiếm quang mang theo tinh thần ảo ảnh, thần linh nhãn của Triệu Phong chỉ cần liếc nhìn liền phá tan, hoàn toàn miễn dịch. Về phần hàn năng công kích tinh thần, Triệu Phong cơ bản có thể bỏ qua không cần chú ý. Từ khi Triệu Phong nhập môn hồn đạo thượng cổ, tu tập bí thuật tinh thần nhiều năm, thần linh nhãn cơ bản đã miễn dịch hoàn toàn ảnh hưởng từ tinh thần công kích. Bởi vậy, thần binh của Băng Vi tiên tử chỉ có ưu thế là công kích sắc bén ác liệt mà thôi. Điều này quả thật mang đến cho Triệu Phong áp lực rất lớn. Mở, Triệu Phong vung quạt xếp trong tay lên. Rắc rắc, Thủy Nguyệt tiên đào phiến bỗng nhiên hóa thành một vòng tròn đường kính một trượng hình dáng như cái ô che mưa, cấp tốc xoay tròn. Keng keng keng keng, Thủy Nguyệt tiên đào phiến ở dạng ô, xoay tròn cao tốc, ngăn cản và chuyển rời đi một lượng lớn công kích. Đây chính là tầng phòng hộ thứ nhất, sau đó chính là Tam Hoa Bảo Liên, tầng phòng hộ thứ hai, càng mạnh hơn, rất linh hoạt trong việc chuyển rời lực lượng của địch thủ. Vụt, Tam Hoa Bảo Liên mang theo Triệu Phong không lùi mà tiến, nhanh chóng xuyên qua màn băng kiếm ảnh, tiếp cận Băng Vi tiên tử. Lúc này, hai tầng phòng ngự cường đại của Triệu Phong được võ trang chắc chắn như xác rùa đen, bí thuật huyết mạch còn có năng lực chống cự và hấp thu hàn năng công kích của Băng Vi tiên tử. Muốn chết, mắt phượng u hàn của Băng Vi tiên tử lóe lên, trên ngọc thủ hiển hiện một đoàn phong hà băng u trong suốt, phát ra một luồng hàn ý cấm kỵ chí mạng. Triệu Phong biết rõ, đây chính là đòn sát thủ cường đại của Băng Vi tiên tử, mặc dù bản thân mình có rất nhiều tầng phòng ngự gia trì, nhưng cũng khó có thể chính diện ngăn cản được. Lôi hỏa thần mâu, oanh, ừ, một đoàn lôi hỏa màu xanh nổ tung trên người Băng Vi tiên tử, ăn mòn tinh thần, gián đoạn việc chuẩn bị bí thuật của nàng. Đáng giận, Băng Vi tiên tử nghiến răng nghiến lợi, thứ duy nhất nàng kiêng kỵ chính là bí thuật huyết mạch đồng tử của Triệu Phong, loại công kích này có thể lập tức phát động liên tục xoay chuyển cục diện bất lợi. Lập tức, thân hình Triệu Phong tiếp cận Băng Vi tiên tử, âm thầm thúc dục chân linh nguyên của Thủy Nguyệt đạo tặc. Lực lượng kỳ hương bên trong Tam Hoa Bảo Liên phát ra. Hạ lưu vô sỉ, khứu giác của Băng Vi tiên tử phát hiện kỳ hương kia, thân thể mềm mại lập tức khô nóng bị kỳ hương thôi tình ảnh hưởng. Vù vù, thân hình Băng Vi tiên tử cấp tốc thối lui, bảo trì khoảng cách với Triệu Phong tránh cho đối phương tiếp cận. Tam Hoa Bảo Liên quả không hổ là bảo vật chân quý nhất khi Thủy Nguyệt đạo tặc còn sống, cho dù không có năng lực công kích, nhưng lại có thể phụ trợ, phòng ngự, phi hành di động. Hiệu quả của kỳ hương phát ra từ Tam Hoa Bảo Liên có thể tác dụng với ba cấp độ chân linh cảnh, e rằng chỉ có chân chủ cấp mới có thể chống cự được. Trong lòng Triệu Phong lập tức mừng rỡ, hiện nay, hắn cơ bản đã kế thừa y bát của Thủy Nguyệt đạo tặc đại danh đỉnh đỉnh ngày xưa, cũng nắm giữ được một phần tinh túy, nếu chân chủ cấp không ra mặt,

Cái gì cũng được, huyền kiếm tôn giả không khỏi hít sâu một hơi. Hẳn là như thế, qua phân tích thì thượng cổ không vực trận này, người ngoài chỉ có thể quan sát bên trong còn người bên trong lại không thể quan sát bên ngoài. Chúng ta không thể làm bất kỳ đề nghị hay can thiệp nào. Tôn giả dâu bạc trắng không khỏi lắc đầu, tôn giả thuộc liên minh thánh vực đều là những người đã sống mấy trăm năm, đã chứng kiến rất nhiều lần chân long hội. Nhưng chân long hội lần này, sân thi đấu thượng cổ đã thu hồi quyền khống chế, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Đã như vậy thì cứ yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Âm thanh đạm mạc của phó điện chủ vang lên, không gian trong tầng ánh sáng. 500 thiên tài bị phân bố đến các nơi, lúc đầu thì đều cảm thấy ngơ ngác như nằm mơ, sau đó có chút sao động giống như đám ruồi không đầu bay loạn. Bọn hắn ở trong tiểu không gian này, lại không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Nhưng người đang ngồi trên ghế xem chiến thì lại có thể quan sát toàn bộ phương vị và chi tiết bên trong. Không có cách nào liên hệ với ngoại giới, thánh vực chân long hội lần này rốt cuộc đã xuất hiện biến cố gì? Triệu Phong đứng trên bình nguyên, nhướng mày lên, hắn và đại bộ phận thiên tài đều bất đồng vô cùng bình tĩnh chấn định. Vụt, Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, xuyên thấu qua tầng ánh sáng liền nhìn thấy những người đang ngồi bên ngoài sàn thi đấu xem tình hình vòng chiến, kể cả đài quan chiến trên không trung. Cùng lúc đó, truyền nhân của ba đại thế gia huyết mạch đồng tử cũng đồng loạt thúc giục đồng tử, quan sát cảnh tượng bên ngoài tầng ánh sáng. Kết quả, nam tử quỷ nhãn thất bại, huyết mạch đồng tử của hắn, vốn không am hiểu nhìn xuyên thấu. Truyền nhân của Thác Bạt Gia, sau khi thử nghiệm, cũng thất bại. Toàn bộ người tại không gian trong tầng ánh sáng chỉ có thần linh nhãn của Triệu Phong là có thể nhìn xuyên thấu bên ngoài tầng ánh sáng chứng kiến tình huống ngoại giới. Đương nhiên, như vậy cũng không nhất định là huyết mạch đồng tử của Triệu Phong mạnh hơn ba đại thế gia. Thần linh nhãn của hắn sở trường thấu thị, viễn thị, vi mô, mà năng lực học tập cường đại, phục chế là trụ cột nhất. Ánh mắt của tiểu tử này dường như có thể nhìn thấy chúng ta. Tôn giả vũ tinh thần khẽ ồ một tiếng, dò xét Triệu Phong bên trong tầng ánh sáng. Nhưng đúng lúc này, Triệu Phong lại thu hồi ánh mắt, giống như chỉ là ảo giác. Một lát sau, Triệu Phong tìm thấy một ngọn núi cao nhất, đây là vị trí quan sát lý tưởng có thể đứng từ trên cao quan sát toàn bộ tình huống địa lý trong không gian tầng ánh sáng. Vụt, thần linh nhãn quét qua, toàn bộ thực cảnh địa đồ trong không gian tầng ánh sáng đều ghi vào trong não hải của Triệu Phong. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Triệu Phong đầu tiên khống chế địa lợi. Nắm rõ toàn bộ địa lý bên trong không gian tầng ánh sáng. Hoàn thành một bước này, Triệu Phong không hề có dị động gì, lại ngẩng đầu quan sát tình huống trong không gian tầng ánh sáng. Rất nhanh, tại khu vực bờ sông đã xuất hiện quang ảnh đánh nhau. Thái Vân Song Tử dẫn đầu ra tay với một tên thiên tài chân nhân cấp đỉnh phong. Với thực lực thiên kiêu cái thế, chỉ một hai chiêu đã đánh cho tên thiên tài kia thổ huyết, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Rắc rắc, Thái Vân Song Tử lão đại lại vung đao, chặt đứt một cánh tay của thiên tài kia. A, tên thiên tài kia hét thảm một tiếng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta nhận thua, mau dừng tay, nhưng kỳ quái chính là cho dù hắn có nhận thua thì thiên tài long vận trên người cũng không hề có bất kỳ biến hóa nào. Cửa ải này, không có người chấp hành quy tắc. Xảy ra chuyện gì, chúng ta đã chiến thắng đối thủ, tại sao không cướp đoạt được thiên tài long vận? Chân long hội chó má, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái Vân Song Tử gào thét phẫn nộ. Có vài phần không cam lòng, phát tiết lửa giận lên người tên thiên tài kia, quyền đấm cước đá một trận. Lập tức, tên thiên tài kia liền bị giày vò không chịu nổi. Làm ơn, tha mạng, ta giao chân long lệnh bài cho ngươi là được mà. Tên thiên tài kia vẻ mặt như khóc tang giao chân long lệnh bài cho Thái Vân Song Tử. O-O-O-N-G, khoảnh khắc nhận được chân long lệnh bài trên người Thái Vãn Song Tử đột nhiên bắn ra một luồng quang văn kim long rực rỡ, phóng cao hơn một trượng. Rắc rắc, chân long lệnh bài của tên thiên tài kia lập tức ảm đạm, sau đó bị nghiền nát. Ha ha ha, quá đã, chỉ cần cướp được chân long lệnh bài là có thể cướp đoạt được toàn bộ thiên tài long vận của đối phương. Thái Vân Song Tử hấp thu một lượng lớn thiên tài long vận, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Tại vòng thứ nhất của chân long hội, đánh nhau mệt nhọc, chiến thắng một người chỉ cướp đoạt được chừng 1/5 thiên tài long vận trên người đối phương. Mà bây giờ, chỉ cần cướp lấy một cái chân long lệnh bài, là có thể cướp đoạt toàn bộ thiên tài long vận của đối phương. Một màn này, tự nhiên lọt vào trong mắt những người đang xem chiến ở bên ngoài tầng ánh sáng. Ta hiểu rồi, cửa ải này là cướp đoạt, không từ thủ đoạn mà cướp đoạt. Thực chiến không hạn chế quy tắc, như vậy càng thể hiện được thực lực chân chính của một người. Ánh mắt của tôn giả vũ tinh thần lóe lên sáng ngời. Không sai, nhân tố ảnh hưởng tới thực lực, quả thật quá nhiều, kể cả mưu kế thủ đoạn, tâm lý, ý chí, tiềm lực. Tỷ thí có hạn chế, cố kỵ, sẽ làm giảm sâu sắc tiêu chuẩn thực lực chân chính của một người. Tốt thì tốt, nhưng như vậy liệu có tàn nhẫn quá hay không? Những người này đều là thiên tài tinh anh trên toàn đại lục đấy. Nhóm tôn giả khen chê không đồng nhất, nhưng phần lớn đều tán thành. Cùng lúc đó, Triệu Phong đứng trên tòa núi cao, chứng kiến một màn vừa rồi, không khỏi suy tư. Cửa ải này hình như không hạn chế, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể cướp đoạt được chân long lệnh bài là được. Triệu Phong phân tích ra kết quả, trong lòng đột nhiên kinh hỉ, phấn khởi một cách khó hiểu. Chém giết thực chiến, hắn càng ưa thích, loại hoàn cảnh này, không phải nghi ngờ, càng thích hợp với Triệu Phong hơn. Thần linh nhãn của Triệu Phong tiếp tục lưu ý tình huống của Thái Vân song tử bên kia. Tên thiên tài bị đánh tàn phế, sau khi mất đi chân long lệnh bài, cũng không bị loại ra ngoài. Như vậy có nghĩa là sao? Không bị loại, cho dù chân long lệnh bài của ta bị Thái Vân song tử cướp đi, nhưng ta vẫn có thể cướp đoạt chân long lệnh bài của người khác mà. Ta vẫn còn cơ hội. Ánh mắt của tên thiên tài chân nhân cấp đỉnh phong kia lóe lên, tận đáy lòng bỗng dấy lên một tia hy vọng. Tiếp đó, hắn phải quyết tâm đập nồi dìm thuyền, sử dụng hết mọi thủ đoạn, cướp đoạt chân long lệnh bài của những người khác. Nghĩ tới đây, lệ quang trong mắt hắn lóe lên, lúc Thái Vân song tử mắng chửi, liền cắm đầu bỏ chạy. Hừ, xem như tiểu tử ngươi thức thời, tha cho ngươi một mạng. Cạc cạc, tiếp theo chúng ta phải bắt đầu đại khai sát giới rồi, người không giao chân long lệnh bài. Giết không tha, vẻ mặt Thái Vân song tử hung lệ tàn nhẫn, phi thân về địa phương có bóng người phía trước, tìm kiếm con mồi mới. Không đến thời gian uống cạn chung trà, trong không gian liền truyền đến tiếng hô giết khắp nơi. A, à, trên sườn núi, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, một tên thiên tài không ngoan ngoãn giao ra chân long lệnh bài, liền bị Thái Vân song tử giết chết tại chỗ. Soạt, các lộ cường giả ngồi trên ghế xem chiến đều sôi sục, kinh hô. Trưởng bối của thiên tài đại biểu bị giết chết, không khỏi lên tiếng kháng nghị, muốn hủy đi tư cách tham gia chân long hội của Thái Vân song tử. Chư vị, thật có lỗi, chân long hội lần này tiến vào thời đại huy hoàng chưa từng có trong thiên cổ, sân thi đấu thượng cổ tự động vận hành, quy tắc là không có quy tắc. Thanh âm đạm mạc của cự hán cổ đồng phó điện chủ, vang vọng khắp các hàng ghế đang xem chiến. Quy tắc là không có quy tắc, trên sân lập tức sôi trào nghị luận, chư khách từ khắp nơi trên đại lục ghé thăm, liên minh thánh vực lại mất đi quyền khống chế đối với chân long hội, đây cũng không phải là ý nguyện của chúng ta. Tôn giả dâu bạc trắng có chút đỏ mặt, trưởng bối của các thế lực khắp nơi đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nếu sự thật là như vậy, chân long hội không khống chế được, ngay cả liên minh thánh vực cũng không thể khống chế. Chém giết, đánh lén, quần ẩu, phóng hỏa, bất luận thủ đoạn gì, đều không vi phạm quy tắc ở vòng thứ hai này. Quy tắc chính là không có quy tắc, chẳng lẽ các ngươi không cho rằng dưới tình huống thực chiến thiết huyết như vậy càng có thể tẩy luyện, ma luyện, kích phát ra tiềm lực của những thiên tài này hay sao? Khi đó mới có thể tăng cường thiên tài long vận của toàn bộ đại lục. Trong mắt cự hán cổ đồng lộ ra một tia tàn nhẫn, hưng phấn, thậm chí còn có thần sắc chờ mong. Chém giết huyết tinh như thế này, đối với mấy vị tôn giả ở đây mà nói, cũng không tính là gì, bọn hắn có chẳng diện nào mà chưa từng thấy qua. Phó điện chủ của Liên minh Thánh vực quyết định, không người nào dám làm trái. Thực lực của phó điện chủ, phần lớn người ở đây đều không rõ ràng, chỉ biết là hắn có thể uy hiếp và thống soái một ít tôn giả, trước kia còn từng giao thủ với Xích Nguyệt giáo chủ và kiếm tôn Diệp Vô Ta. Người quen đều biết, vị này chính là một kẻ khát máu của thế hệ đó. Không gian trong tầng ánh sáng tiếng hô giết nổi lên khắp nơi, các lộ thiên tài đều không từ bỏ, dùng hết thủ đoạn chém giết. Đương nhiên, loại hung tàn như Thái Vân song tử thì lại rất ít. Mỗi trận chém giết, chỉ cần bên nào nguyện ý giao ra chân long lệnh bài, như vậy thì bên kia sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bởi đủ sao đi nữa, mọi người cũng là người cùng một khối đại lục, một khi giết chết người nào đó, có thể sẽ đắc tội với một thế lực lớn hơn, thậm chí sẽ đắc tội với tôn giả. Thiên tài có thể đi đến bước này, bối cảnh sau lưng mỗi người đều không đơn giản, ít nhất đều có đại năng cấp bậc chân chủ cấp. Lên đường thôi, thân hình Triệu Phong nhoáng lên một cái, từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống, thần linh nhãn của hắn quan sát toàn cục, rất nhanh tìm được một phương hướng. Một lúc sau, trong tay Triệu Phong xuất hiện một thanh bảo cung toàn thân tinh lam bảo, ba mũi ngân tiễn lập tức bay trở về vị trí. Băng, vút, một mũi tên băng lôi, với tốc độ gấp hai lần tốc độ âm thanh, lập tức đâm vào phía rừng cây đối diện. A, à, trong rừng rậm, một thiếu niên ám y hét lên, phịch một tiếng rơi xuống đất. Trên vai của hắn bị la hầu tiễn xuyên thủng lực lượng băng lôi ăn mòn, cảm thấy một trận tê dại, khiến hắn hoàn toàn tê liệt, không thể động đậy. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nhìn thấu âm u bí ẩn thuật của ta? Trên mặt thiếu niên ám y tràn đầy kinh hãi. Chương 362, Vân Long Đệ Lục Cường. Vòng thứ hai, cạnh tranh càng thêm khốc liệt, Triệu Phong để tiểu tặc Miêu xuất mã, hiệp trợ mình. Tà thần tiễn thuật giống như linh sủng của hắn, cho dù xuất hiện tại vòng thứ nhất cũng không tính là vi phạm quy tắc, càng huống chi là vòng thứ hai này không hề có quy tắc. Ngươi là Triệu Phong, thiếu niên ám y trơ mắt nhìn Triệu Phong cướp chân long lệnh bài của mình, toàn bộ thiên tài long vận đều thuộc về Triệu Phong. Đệ nhất hắc mã của chân long hội lần này, thực lực lay chuyển thiên kiêu cái thế bất bại, tuyệt đại đa số thiên tài, tự nhiên đều nhận ra được Triệu Phong. Băng, vù vù, Triệu Phong không để ý tới hắn, nháy mắt lại phát động hai mũi tên, hóa thành quỹ tích linh huyễn không thể tưởng tượng nổi, phân biệt đâm về phía rừng rậm và tầng mây trên không. La Hầu cung mới, do Thiết Càn đại sư rèn đúc lại, cung và tiễn đều tiếp cận linh cấp trung phẩm, phối hợp với nhau, uy lực thậm chí siêu việt thần binh linh cấp trung phẩm. Phốc phốc, La Hầu tiễn lóe lên một đạo ánh sáng băng lôi rực rỡ, lại có hai thân ảnh ngã xuống. Vị thiên tài ẩn nấp trong đám mây, tu vi thậm chí đạt tới chân huyền cấp, sau khi thân thể trúng tên, liền cảm thấy tê dại, khí huyết toàn thân đông lạnh, lập tức mất đi 8-9 thành chiến lực, thân thể rơi thẳng xuống. Làm sao có thể, ta vừa mới bay qua đây, rõ ràng là, tên thiên tài chân huyền cấp nghiến răng nghiến lợi, kiệt lực thúc giục chân linh khí. Hắn còn chưa rơi xuống đất, chỉ nghe một tiếng meo meo, sau đó một con mèo lông xám thoáng hiện bên cạnh hắn, giống như một lão hồ ly. Vụt, một cây roi ám ngân huyết văn, giống như linh xà trói chặt hắn, lực lượng tinh huyết trên người không ngừng bị hao mòn. Meo meo, tiểu tặc miêu không chút hảo ý nhảy lên vai hắn, muốn thu lấy chân long lệnh bài. Mơ tưởng, thiên tài này dù sao cũng là chân huyền cấp, chân linh khí điên cuồng thôi động sinh ra linh uy cường đại, cương phong gào thét dữ dội. Vụt, một cái miêu chảo hung hăng vỗ lên mặt hắn, lập tức tên thiên tài cảm thấy trời đất quay cuồng trên mặt nóng rát. Còn không đợi hắn kịp phản ứng thì tiểu tặc miêu đã đoạt đi chân long lệnh bài của hắn, đưa tới trước mặt chủ nhân. Ừm, có thêm ngươi trợ giúp, tốc độ quả thật không tệ. Thiên tài long vận trên người Triệu Phong phát ra hào quang rực rỡ, càng xuất hiện nhiều kim mang hơn. Lệnh bài vốn màu bạc đã có 1/3 chuyển hóa thành màu vàng. Trên người hắn mơ hồ có quang ảnh của một đầu vận long giao thoa, trong lúc uốn lượn truyền đến âm thanh rồng ngâm. Tiếp theo, thần linh nhãn của Triệu Phong trên lý thuyết có thể liếc mắt quan sát toàn bộ không gian bí cảnh ở đây, thấu thị vật thể, chỉ trừ khi có vật thể lớn ngăn cản. Lập tức, một người một mèo tại không gian trong tầng ánh sáng hoạt động hết công suất, các loại thủ đoạn hãm hại lừa gạt, không cần tốn nhiều công sức đã cướp được chân long lệnh bài. La Hầu cung mỗi lần bắn ra, ít nhất đều có một người ngã gục. Cường giả cùng các thế lực ngồi trên hàng ghế xem chiến và đài quan chiến, đều mở chừng hai mắt mà nhìn. Như vậy cũng quá nhanh rồi. Tên Triệu Phong này, hình như vô cùng quen thuộc toàn bộ không gian địa hình, người ẩn nấp trong chỗ tối cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Thân hình Triệu Phong xuyên qua không gian bí cảnh, gần như không dừng lại. Tiễn thuật vượt qua thần tích, nhãn lực biết rõ mọi ẩn nấp trong chỗ tối, khiến cho tên hắc mã thiên tài này ở trong hoàn cảnh lạ lẫm càng như cá gặp nước. Hiệu suất này, tốc độ này, khiến người khác nhìn mà líu lưỡi. Nhóm tôn giả trên đài quan chiến, không khỏi kinh dị. Tên Triệu Phong này đã khống chế hoàn cảnh, thậm chí khống chế toàn bộ cục diện. Trong mắt cự hán cổ đồng lóe lên tinh quang, trịnh trọng nói. Huyết mạch đồng tử của hắn tuy mạnh, nhưng nói muốn khống chế cục diện, phải chăng có chút khoa trương. Một vị nữ tôn giả có chút kinh ngạc, lên tiếng. Nếu người chú ý, sẽ phát hiện mỗi một lộ tuyến mà hắn di động, đều có thể nhanh chóng gặp được thiên tài, bất kể là chỗ sáng hay chỗ tối. Càng vi diệu là hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định với năm đại thiên kiêu cái thế và những thiên tài cấp bậc đệ nhất khác, không hề chạm mặt. Bởi vậy, hiệu suất thu hoạch của hắc có thể nói là cao nhất. Cự hán cổ đồng dùng từ thu hoạch, khiến cho mấy vị tôn giả ở đây đều suy nghĩ sâu xa. Mỗi một đối thủ gặp phải Triệu Phong đều bị hắn dùng tốc độ cực nhanh cướp đoạt chân long lệnh bài. Thủ đoạn của hắn, không tàn bạo giống Thái Vân song tử, mỗi lần đều xuất kỳ bất ý, hoặc đánh lén, hoặc cướp, nhẹ nhõm đắc thủ chân long lệnh bài. Có đôi khi, Triệu Phong thậm chí còn không cần đánh bại đối thủ, phối hợp với con mèo kia đã có thể đánh cắp chân long lệnh bài của đối thủ. Không thể không thừa nhận, con mèo kia chỉ là một con mèo nhỏ, nhưng hiệu suất còn nhanh hơn cả hắn, bằng cái giá nhỏ nhất mà có thể đạt được mục đích. Huyền kiếm tôn giả híp mắt lại, dò xét tiểu tặc miêu bên cạnh Triệu Phong. Chiêu bài động tác của tiểu tặc miêu đều là miêu chảo, cào xé lên mặt đối thủ, lưu lại những dấu vết móng vuốt nóng rát. Mạnh như chân huyền cấp, khi bị con mèo kia cào chúng vẫn có cảm giác mê muội, nhất thời không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Ừm, xem ra lúc ngươi vào thời kỳ trưởng thành, năng lực các phương diện lại tăng lên không nhỏ. Triệu Phong thỏa mãn vỗ nhẹ cái đầu của tiểu tặc miêu. Tiểu tặc miêu ăn hết một lượng lớn chân bảo tài nguyên của hắn, có gần một nửa thu hoạch trong thủy nguyệt bảo tàng đã bị con mèo này nuốt mất. Đương nhiên, hiệu quả cũng rất dễ nhận thấy. Thực lực của tiểu tặc miêu tăng lên không nhỏ, cho dù chính diện tác chiến, chưa chắc là đối thủ của chân huyền cấp, thế nhưng đánh lén, chơi đòn hiểm với chân huyền cấp bình thường cũng không phải là vấn đề lớn. Về năng lực của tiểu tặc Miêu, hiện nay Triệu Phong vẫn chưa rõ lắm. Tiểu tặc Miêu nhanh nhẹn thuộc hàng nhất lưu, thủ pháp ẩn độn cao siêu, thần linh nhãn của Triệu Phong chỉ có thể nhìn ra một vài mánh khóe. Về phần miêu chảo của nó, khi đánh vào đối thủ, uy lực sinh ra đủ khiến cường giả chân huyền cấp cảm thấy mê muội, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Meo meo, tiểu tặc Miêu nhe răng cười, hai tay chống nạnh, đuổi mèo lay động khoa tay múa chân, bày ra bộ dạng độc nhất vô nhị, thân sắc và động tác giống người y hệt, khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng đều có thể dễ dàng hiểu được ý của nó. Phốc phốc, Chư Phương đang ngồi trên hàng ghế xem chiến đều không khỏi cảm thấy buồn cười, bật cười ha ha. Ha ha, con mèo này thật biết điều, e rằng lai lịch không đơn giản. Mấy vị tôn giả trên đài quan chiến cũng không nhịn được mỉm cười. Meo meo, tiểu tặc Miêu đứng trên vai Triệu Phong hướng về phía tầng ánh sáng trên không trung giả vờ làm một cái mặt quỷ, bộ dạng khinh thường. A, à, chín đại tôn giả đều kinh ngạc thất sắc, con mèo này, có thể nhìn thấy chúng ta sao? Mấy vị tôn giả hai mặt nhìn nhau, con mèo kia, có thể nhìn thấy bọn họ thì cũng bỏ đi, không ngờ nó còn dám làm ra hành động bất kính với tôn giả. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu tặc Miêu tại sân thi đấu thượng cổ đã chiếm được không ít sự hâm mộ, đặc biệt là những cường giả phái nữ, kể cả nữ tôn giả trên đài cũng nhìn chằm chằm vào tiểu tặc Miêu, vẻ mặt yêu thích. Ta thích con mèo này, đến lúc đó phải nghĩ biện pháp tìm tiểu tử kia giao dịch. Một vị tôn giả Bích Hy lộ vẻ ưa thích, hiển nhiên, tiểu tặc Miêu này khiến nàng rất vui vẻ. Con mèo thú vị như vậy, khẳng định trong cơ thể có huyết mạch thượng cổ thần bí cường đại, xem tình hình thì đã ký kết huyết khế với tiểu tử kia. Bích Nguyệt tôn giả, chẳng lẽ người muốn ép mua ép bán sao? Tiểu tử này xuất thân từ Thiết Huyết giáo, sau lưng cũng có tôn giả, trước kia vẫn là một thành viên của Liên minh Thánh vực, từng cùng bổn điện chống chọi với Xích Nguyệt giáo chủ, làm ra rất nhiều cống hiến cho liên minh. Cự Hán cổ đồng hữu ý vô ý nói một câu, dường như nhắc nhở nàng không nên có chủ ý cậy mạnh. Tóm lại, ta sẽ dùng lợi ích mua chuộc. Trên mặt Bích Nguyệt tôn giả tràn đầy tự tin. Không gian trong tầng ánh sáng, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 2 ngày. Từ lúc bắt đầu chém giết, số lượng chân long lệnh bài đang không ngừng giảm bớt. Đám thiên tài mất đi chân long lệnh bài đều điên cuồng phản công, cùng hung cực ác. Chém giết, hội đồng đánh lén, đủ loại thủ đoạn, không gì không có. Dưới loại cục diện này, thế lực như thập đại tông phái, nếu có 2-3 thiên tài thì lập tức tụ tập kết thành trận doanh. Lúc này, tốc độ thu hoạch của Triệu Phong rốt cuộc cũng chậm lại. Một mặt là vì số lượng chân long lệnh bài càng ngày càng ít. Trong không gian này, chỉ cần bị thua, tước đoạt chân long lệnh bài thì sẽ mất đi toàn bộ thiên tài long vận, chân long lệnh bài cũng sẽ vỡ vụn rồi biến mất. Đương nhiên, chân long lệnh bài còn lại, cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Mỗi cái chân long lệnh bài, ít nhất đều đạt tới cấp bậc màu bạc nhân nhạt. Chân long lệnh bài của Triệu Phong đã hoàn toàn hóa thành màu vàng rực rỡ chói mắt, quang ảnh kim long quấn quanh, thiên tài long vận cường thịnh chưa từng có. Thiên tài long vận của ta đã tương đương với 5 đại thiên kiêu cái thế của vòng thứ nhất. Chẳng qua, sau khi tiến vào không gian này, thiên tài long vận của 5 đại thiên kiêu cái thế nhất định cũng sẽ tăng trưởng. Triệu Phong phân tích, hắn đoán chừng, thiên tài long vận của mình, ít nhất đủ lọt vào 10 hạng đầu, tiếp cận với 5 đại thiên kiêu cái thế. Tôn giả trên đài quan chiến đều quan sát không gian trong tầng ánh sáng, phát hiện trong hư không mơ hồ xuất hiện 6 quang ảnh vận long hoàng kim to lớn, mỗi vận long ít nhất đều cao hơn 1 trượng. Trong đó, long vận của Vũ Thiên Ngô và Thái Vân Song Tử, thậm chí còn gần đạt tới 2 trượng. Sở dĩ nói là 6 đầu, mà không phải 5 đầu, bởi vì có một đầu quang ảnh vận long hoàng kim tiếp cận với long vận của 5 đại thiên kiêu cái thế. Mà nguồn gốc phát ra, chính là từ Triệu Phong, trong 6 đầu vận long hoàng kim to lớn, của Triệu Phong là yếu nhất. Tiếp đó là Băng Vi Tiên Tử, những thiên kiêu cái thế khác, vòng thứ nhất đều toàn thắng, chỉ có nàng và Triệu Phong là bất phân thắng bại, nên bị tước đoạt đi 1/5 thiên tài long vận. Không gian trong tầng sáng, 5 đầu vận long hoàng kim phát ra tiếng rồng ngâm mơ hồ, cách nhau từ xa vẫn có thể cảm ứng được. Chân long lệnh bài là một tồn tại kỳ lạ, không thể nào thu vào không gian chữ vật, cho nên, 5 đại thiên kiêu cái thế và Triệu Phong đều không thể thu liếm khí tức của mình. Đầu vận long hoàng kim rực rỡ chói mắt thứ 6 nào đây? Chẳng lẽ chân long hội lần này lại sinh ra một vị thiên kiêu cái thế mới? Trước mắt, Triệu Phong quả thật hoàn toàn có hy vọng trùng kích vào vị trí thiên kiêu cái thế thứ 6, dẫn dắt thời đại này tới trình độ huy hoàng nhất thiên cổ. Chư Phương khách cường giả đang ngồi trên ghế xem chiến, cả đám đều hưng phấn chờ mong. Chân long hội lần này, mặc dù mất đi quyền khống chế, nhưng không phải nghi ngờ, càng trở nên kích thích hơn. Tới lúc này, số thiên tài chết đi trong không gian tầng ánh sáng đã đến 20 mấy người. Thiên tài bị đánh cho tàn phế cũng có hơn 10 người, có thể thấy được trình độ khốc liệt như thế nào. Mà theo thời gian trôi qua,

ví dụ như lai lịch của thần linh nhãn, chủ nhân của mắt thần này, rốt cuộc lúc còn sống là tồn tại như thế nào. Ví dụ như bách phần cấm địa, hơn 100 phần mộ của cường giả, bố cục thành lời nguyền rủa đáng sợ, rốt cuộc có dụng ý gì. Lại ví dụ như sân thi đấu thượng cổ, cùng tồn tại với lịch sử đại lục, lại là đường kết nổi với truyền thừa ngoại vực. Những điều này đều là một đống câu hỏi lớn, mà Tân Vô Ngân trong suy nghĩ của Triệu Phong cũng là một câu đố. Từ lúc đại hội thiên tài đỉnh phong ở thành Vũ Dương, trên người Tân Vô Ngân đã xuất hiện loại cảnh giới cấp bậc ý cảnh. Khi đó, mọi người chỉ biết rằng cố thể cảnh là cấp độ trụ cột. Cuối cùng, Tân Vô Ngân áp chế một trọng tu vi, lại có thể cùng Triệu Phong trở thành đệ nhất nhân trong đại hội thiên tài đỉnh phong, sau đó biến mất không tung tích. Vũ Thiên Ngô đi rồi, Triệu Phong nắm chắc thời gian, trùng kích chân huyền cấp. Trên thực tế, chân huyền cấp đối với hắn cũng không phải là bình cảnh gì, chỉ cần chút thời gian để tích lũy mà thôi. Trong đan điền, một tia chân linh khí thuộc tính lôi điện, như có linh tính chạy ngang chạy dọc trong cơ thể, tẩy luyện nhục thân, hợp nhất với tinh, khí, thần. Chân linh khí của Triệu Phong, ngoại trừ thuộc tính tàn phá của lôi điện, còn có một tia phong cách linh động tà dị, nguồn gốc từ ý cảnh của Huyền Hoa Bảo Điển. Vì để cho điện chi truyền thừa trở thành chủ đạo, Triệu Phong tận khả năng hấp thu mỗi một phân lực lượng bên trong điện lôi huyền thạch, cảm ngộ lôi điện áo nghĩa bổn nguyên tự nhiên trong đó. Không chỉ có tu vi chân lực của Triệu Phong đại tăng, mà ý cảnh cảm ngộ cũng đột nhiên tăng mạnh. Vụt, trong đan điền của Triệu Phong lóe lên một đoàn chân linh lôi hỏa màu xanh, nhiều lần tẩy luyện chân linh khí trong cơ thể. Từ khi chân linh nguyên lớn mạnh, uy lực và phẩm chất của chân linh lôi hỏa cũng theo đó mà tăng lên. Một phần lực lượng phát ra từ lôi hỏa thần mâu của Triệu Phong chính là chân linh lôi hỏa. Bởi vậy, trước mắt tu luyện và trùng kích, hắn cũng có ý ma luyện chân linh lôi hỏa trong cơ thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày cuối cùng, thời khắc mấu chốt, khí tức chân linh trên người Triệu Phong dần dần ngưng luyện, khí tức ý cảnh vô hình tán phát ra càng thêm thâm thúy. Hai người mặc thiên y phụ trách hộ pháp, đều lộ ra thần sắc phức tạp. Triệu Phong tiến bộ trong mấy ngày ngắn ngủi, ít nhất phải tương đương mấy năm của thiên tài tuyệt đỉnh, thậm chí là gần 10 năm cố gắng. Mạc Thiên Y có thể xác định, Triệu Phong chắc chắn có đại kỳ ngộ nào đó, ít nhất thì luồng chân linh nguyên siêu việt hơn chân huyền cấp tiểu thành trong cơ thể, cũng rất khó giải thích. Mặt khác, Triệu Vũ Phi ở bên cạnh vẫn một mực nhắm mặt cảm ngộ, sau khi phục dụng Huyền Hoa Thánh Dịch, trên người nàng chợt phát ra một luồng khí tức tinh thần ý cảnh nồng đậm. Huyền Hoa Thánh Dịch có thể kích phát giác quan tinh thần sâu sắc, có tác dụng trợ giúp cảm ngộ thiên địa huyền ảo, ngưng kết hạt giống áo nghĩa. Thời gian dần trôi qua, trên người Triệu Vũ Phi mơ hồ xuất hiện một tia hạt giống áo nghĩa chấn động. Vũ Phi sư muội đã ngưng kết ra hạt giống áo nghĩa hình thức ban đầu rồi. Trong lòng Mạc Thiên Y có vài phần kinh ngạc, theo thời gian trôi qua, luồng chấn động từ hạt giống áo nghĩa trên người Triệu Vũ Phi càng lúc càng mạnh. Triệu Phong đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức bất thường. Nguyên khí xung quanh thiên địa đột nhiên trở nên sinh động một cách khó hiểu, tình huống hiện nay phải gấp mấy chục lần bình thường. Những nguyên khí thiên địa đó đều trở nên thân thiết dị thường đồng loạt hướng về Triệu Vũ Phi. Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, tiến hành quan sát. Chỉ thấy trong hư không vô số quang điểm nguyên khí thiên địa, từ khắp bốn phương tám hướng, tiến về phía Triệu Vũ Phi, hết sức thân thiết. Triệu Vũ Phi giống như một khối nam châm cường đại, tự động dẫn dắt nguyên khí thiên địa. Thể chất huyết mạch của Vũ Phi có độ phù hợp với nguyên khí thiên địa, quả thực kinh người, sau khi ngưng kết hạt giống áo nghĩa, liên câu thông với thiên địa huyền ảo. Loại năng lực phù hợp này dường như đã tăng phúc gấp 10 lần. Thần linh nhãn của Triệu Phong thông qua quan sát phân tích, không khỏi kinh ngạc. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện, huyết nhục thân thể của Triệu Phong không chỗ nào là không thu nạp và dung hợp nguyên khí chân linh tinh thuần. Làn da trắng nõn khắp toàn thân nàng trong suốt như ngọc, gần như bán chân linh hóa. Đây quả thực là tình huống không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Triệu Phong cũng thuận tiện thu được lợi ích không nhỏ. Trong lúc hắn tu luyện, hạt giống áo nghĩa của hắn rất dễ dàng câu thông nắm bắt được lực lượng lôi điện trong thiên địa. Triệu Phong giống như ngồi bên cạnh một khối nam châm có thể dẫn dắt nguyên khí thiên địa, hiệu quả thuận tiện thu lợi này, tự nhiên khó mà tưởng tượng nổi. Xem ra, tốc độ tấn chức của ta có thể đã gia tăng gấp đôi rồi. Trong lòng Triệu Phong thầm vui sướng, lần hội họp này, Triệu Vũ Phi dường như đã trở thành ngôi sao may mắn của hắn, ban đầu là mang đến điện lôi huyền thạch, sau đó lại dẫn dắt được rất nhiều nguyên khí thiên địa. Trên khoảng không của vực sông mà hai người đang tu luyện, nguyên khí thiên địa dung chuyển hết sức sinh động, thỉnh thoảng lôi điện chớp động sinh ra hào quang đặc biệt. Cũng may, tuyệt đại bộ phận thiên tài đều liệt khu vực này vào cấm khu, không dám khinh suất tiếp cận. Không ít người đều biết, nơi này có vận long đệ lục cường Triệu Phong tỏa chân, còn có những thiên tài cấp bậc đệ nhất như Mạc Thiên Y, không phải thiên kiêu cái thế, căn bản không dám xúc phạm. Về phần tình huống bên này, những thiên kiêu cái thế khác, đại khái cũng biết đôi chút. Vũ Thiên Ngô và Đạm Thai Lan Nguyệt, thậm chí sau khi đi qua khu vực này, cũng không hề khai chiến. Phía tây dòng sông trên một ngọn núi, đôi mắt u lãnh của Băng Vi Tiên Tử từ xa nhìn về phía dòng sông mà Triệu Phong đang ở, trên mặt tràn đầy oán hận và không cam lòng. Triệu Phong, thì ra ngươi một mực trốn ở chỗ này tu luyện. Xem ra tu vi chính thức của ngươi còn chưa tiến vào chân huyền cấp, dù sao vẫn kém thiên kiêu cái thế nửa cấp độ. Trên kiều nhan băng ngọc của Băng Vi Tiên Tử hiển hiện một tia lãnh ý. Vụt, thân hình Băng Vi Tiên Tử nhoáng lên, biến mất khỏi ngọn núi. Nàng không hướng về chỗ vực sông của Triệu Phong mà bay tới, không ngờ hướng về phía ngược lại mà bay đi. Tên Triệu Phong này có lực lượng huyết mạch khắc chế ta, thủ đoạn phòng ngự tự bảo vệ siêu cường, một mình ta thì không làm gì được hắn. Băng Vi Tiên Tử cũng không bị cừu hận che mở lý trí. Cho dù bây giờ nàng có giết qua đó, đối mặt với đám người Triệu Phong và Mạc Thiên Y liên thủ, e rằng cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Cho nên, Băng Vi Tiên Tử rất nhanh nảy ra một kế. Tìm người giúp đỡ, chỉ cần tìm được một thiên kiêu cái thế, không bị Triệu Phong khắc chế, liên thủ với hắn, phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Trong năm đại thiên kiêu cái thế, ngoại trừ nàng ra, còn có Vũ Thiên Ngô, Thái Vân Song Tử, Đạm Thai Lan Nguyệt, Thạch Thừa Thiên. Đầu tiên, Băng Vi Tiên Tử loại trừ Vũ Thiên Ngô. Vũ Thiên Ngô tính tình cao ngạo, tuyệt đối khinh thường việc liên thủ để đối phó với người khác, huống chi còn là người dưới cấp bậc thiên kiêu cái thế. Toàn bộ chân long hội, không có ai đủ sức khiến Vũ Thiên Ngô phải liên thủ ứng phó. Tiếp theo, Thái Vân Song Tử. Thái Vân Song Tử thực lực cường hoành, nhưng lại tàn bạo xảo trá, tình tình biến thái khác người, muốn tìm hắn hợp tác, nhất định rất khó, chẳng qua vẫn có thể thử một lần. Ánh mắt Băng Vi Tiên Tử lóe lên, còn lại Đạm Thai Lan Nguyệt và Thạch Thừa Thiên. Băng Vi Tiên Tử lại loại trừ Đạm Thai Lan Nguyệt. Trước đây không lâu, Đạm Thai Lan Nguyệt và Thạch Thừa Thiên liên thủ đại chiến với Vũ Thiên Ngô, cuối cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, còn tổn thất không nhỏ. Băng Vi Tiên Tử âm thầm quan sát, thừa cơ đánh lén Đạm Thai Lan Nguyệt, sau đó lại khổ chiến một phen. Vì thế Đạm Thai Lan Nguyệt càng tổn thất lớn hơn, cũng hận Băng Vi Tiên Tử thấu xương. Bởi vậy, đối tượng có thể lựa chọn hợp tác, cũng chỉ còn lại Thái Vân Song Tử và Thạch Thừa Thiên. Thái Vân Song Tử, huynh đệ liên thể, có ưu thế gấp đôi đối thủ cùng cấp, liên thủ hợp kích, chiến lực siêu cường. Thạch Thừa Thiên có huyết mạch thạch tâm, phòng ngự rất mạnh, từng chính diện ngạnh kháng với công kích của Vũ Thiên Ngô, ngoài ra còn có thiên phú trọng lực. Trong lòng Băng Vi Tiên Tử không ngừng suy nghĩ, tìm kiếm hai đại thiên kiêu cái thế này. Trong không gian bí cảnh, khí tức của thiên kiêu cái thế hết sức rõ ràng. Không lâu sau, Băng Vi Tiên Tử đã tìm thấy Thái Vân Song Tử đang chém giết khát máu. Trong năm đại thiên kiêu cái thế, thiên tài long vận của Thái Vân Song Tử là gần với Vũ Thiên Ngô nhất. Cạc cạc, Băng Mỹ Nhân Nhi, người tìm huynh đệ chúng ta, có chuyện gì sao? Thái Vân Song Tử có hai cái đầu, bốn con mắt, phân biệt khống chế đao kiếm, giết chóc như một quái vật. Bên khóe miệng của một cái đầu vẫn còn lưu lại một ít huyết nhục, khẽ liếm môi. Hai ánh mắt tràn ngập tham lạm, khát máu của Thái Vân Song Tử không hề che giấu tà dâm trong mắt, quét nhìn thân thể mềm mại đầy đặn của Băng Vi Tiên Tử, đặc biệt là bộ ngực và bộ vị nhạy cảm giữa đùi. Băng Vi Tiên Tử nhướng mày, rõ ràng có chút chán ghét, nếu như là người khác, nàng đã sớm đánh ra một đạo cực bắc huyền băng phong, biến đối phương thành một cột nước đá. Nhưng Thái Vân Song Tử trước mắt lại cùng cấp bậc thiên kiêu cái thế như nàng, có thực lực siêu cường, có thể khiêu chiến với Vũ Thiên Ngô. Huyệt động dưới vực sông, O-O-O-N-G, trên người Triệu Phong vần quanh một tầng điện quang màu xanh, phát ra từng tia sáng lấp lánh. Những tia điện quang này phóng ra ngoài, có một loại linh tính không thể tưởng tượng, thiên biến vạn hóa, khi thì hóa thành tơ nhện, đôi lúc lại biến thành các loại hình thái khác nhau như lợi kiếm, trường tiên. Giữa mi tâm của Triệu Phong, hiện ra một ấn ký thanh điện huyền hoa, hoàn toàn bất đồng với điện chi truyền thừa. Khí tức trên người hắn, không còn cuồng bạo tàn phá như lực lượng lôi điện, mà còn có một loại cảm giác linh vận phiêu dật, càng thêm hòa hợp với thiên địa tự nhiên. Trong đan điền, có một vùng chân linh nguyên xanh đậm, màu sắc như bích ngọc, bất luận là độ tinh thuần hay là dung lượng, đều hơn gấp đôi trước kia. Xẹt xẹt, điện lôi huyền thạch trong lòng bàn tay Triệu Phong nổ tung, hóa thành một đống bột phần. Mạc Thiên Y và nam tử mặt vàng hộ pháp ở cửa động chợt lộ ra thần sắc phức tạp, đồng thời cũng không khỏi thở phào một hơi. Triệu Phong trước mắt, từ trong ra ngoài đều có một loại cảm giác vượt trội hơn hắn. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch như lệ điện, mái tóc lam trên đầu phiêu giật, như mộng như ảo, thanh điện huyền hoa ấn ở mi tâm lại càng tăng thêm vài phần tà mị huyền bí. Đột nhiên nhìn lại, giống như một vị quân chủ tà đạo. Tự tin mà bình tĩnh, lạnh lùng mà tà dị. Triệu Phong, tốc độ tiến cấp của ngươi còn nhanh hơn tưởng tượng của ta rất nhiều. Chẳng qua, ngươi vừa mới tấn chức chân huyền cấp, chẳng lẽ không cần củng cố sao? Mạc Thiên Y thấy Triệu Phong đứng dậy, liền hỏi thăm.